Chương 173, mưa rào bao cổ tay. Từ bắt đầu đẩy, mãi cho đến đẩy ngã, toàn bộ quá trình cư nhiên chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ. Tất cả mọi người đem ca ngợi mục tiêu đưa cho Tiểu Tĩnh, người mỹ nữ này ngoạn ra trò chơi chỉ số IQ thực sự là quá cao, một cái đơn giản khống chế kỹ năng, để đại tích dịch Azuba ước nhược điểm bại lộ ở tại trước mặt mọi người xù áp áp. Tiểu Lạt Tiêu trên mặt càng là mang theo vui mừng, phi ca, người này ra có thể lột xuống, là đồ phòng ngự tài liệu, ta cười cười, cây ớt, cu nở dê theo một lu cờ quét rắc đi, nhìn đều rơi mất cái gì trang bị. Ừm ân. Do vì kinh nghiệm chia đều, cho nên cái này cấp tinh anh bột chỉ làm cho kinh nghiệm của ta cái rãnh dài quá 2%, mấy cái chữ này có điểm xin lỗi trước máy truyền hình khán giả bằng hữu, bất quá ta mục tiêu cũng không phải là giết nó liền xong chuyện. Đương nhiên là cuối cùng bột tích dịch vương tầm là cờ Azuba ước tổng cộng rơi mất 3 cái trang bị, 2 kiện là thanh đồng cấp tuổi mục kim loại giáp, nhất kiện là 55 cấp bạch ngân khóa hung giáp, tỏa tử hung giáp giải phong sau đó, 2 cái thuộc. Tính cũng không tệ, một cái bỏ thêm 150 điểm phòng ngự ma pháp, một người thì là bỏ thêm 7 điểm hồi lam tốc độ, chúng ta cùng luân hồi, kiếm ca đều ra một cái có nhu cầu ngờ ho lờ lờ điểm, cuối cùng tiểu lạt tiêu vận may không sai. Đem cái này hung giáp cầm đi, cái này trang bị đối với ải nhân mà nói rất hữu dụng, bởi vì ải nhân thu thập kỹ năng thật sự là quá đồ đồng trắng men. Qua trông cửa bột cửa ải này, đại bộ đội nối đuôi nhau tiến nhập mưa rào thành. Ta vị trí vẫn như cũ là ở giữa, bốn phía xung quanh đều bị cao cấp kỵ sĩ người chơi hộ vệ. Khi ta hai chân bước qua cái này phong bế phó bản cửa lớn thời điểm, gợi ý của hệ thống chung reo bắt đầu len ken gợi ý của hệ thống. Ngài đã mở ra đầu mối chính nhiệm vụ cực lạc cửa, mời ở 6 giờ đồng hồ bên trong giết chết tích dịch vương tầm lạc cửa, cũng phá đi cấm chú trận. Nếu như ngài đội ngũ toàn quân bị diệt hoặc không có thể ở trong vòng 6 giờ hoàn thành nhiệm vụ, thì nhiệm vụ thất bại. Xem ra, cái này nhiệm vụ có điểm trước chặt phía sau thả lỏng ý tứ. 6 canh giờ đối với diện tích lớn như vậy phó bản mà nói cũng không rất dư giả, mặc dù chúng ta có 3.000 người tham dự trong đó. Bất quá nhiệm vụ hoàn thành điều kiện cũng là rất thấp, phương diện này đánh chết ý tứ kỳ thực cực kỳ hàm hồ, kỳ thực chỉ cần chúng ta đối với bột tiến hành phát ra, sau đó nó bất kể là bị ai đánh chết, cuối cùng rơi xuống thuộc về người nào, đều biết tính làm là bột đã bị chúng ta giết chết, hơn nữa, nó cũng không có quy định ta nhất định phải còn sống sót, trên đường mặc dù là ta cút, chỉ cần có mục sư cứu ta đứng lên, để cho ta có thể cuối cùng phá hư cấm chú trận là được rồi. Bất quá, nói đi nói lại thì, kể từ đó, cái này nhiệm vụ độ khó to lớn, có thể tưởng tượng được. Làm cả nhánh đội ngũ tiến nhập mưa rào thành thời điểm, đột nhiên trong cảm giác đường cũng không tính quá rộng, dù sao cũng là 3.000 nhân đại đoàn, ở rộng vài chục thước trên đường tiến lên, căn bản cũng không nhìn ra đường có bao nhiêu chiều rộng. Mới vừa đi vào còn không có một phút đồng hồ, đại bộ đội ngay phía trước liền truyền đến trận trận tiếng gào thét, một đám mặc áo giáp. Cầm binh khí tích dịch chiến đấu binh vọt ra kỵ sĩ người chơi còn không có làm ra phản ứng đầu tiên, tả hữu hai bên hạt cắt tường đột nhiên sụt xuống, hai bên lại là đếm không hết thằn lằn nhân chiến sĩ từ trung gian mà ra, đem toàn bộ đội ngũ chia làm hai đoạn. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết, đại bộ đội phía sau cũng truyền tới trận trận tiếng gầm gừ đúng, chúng ta, tao ngộ rồi phục kích. Ta đầu tiên mắt chọn đọc những thứ này tích dịch chiến sĩ thuộc tính. Trong lòng không khỏi một hồi ác hàn tinh nhuệ thằn lằn nhân chiến đấu binh phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 60 lượng máu, 660.000 vật lý công kích lực, 5.800 lực phòng ngự vật lý, 4.500 phòng ngự ma pháp lực, 3.000 kỹ năng, cuồng bạo một kích, càn khôn một kích, càn khôn một kích, da giòn người chơi vĩnh viễn đau nhức, một khi bị chém tới, không chết cũng tàn phế, cuồng bạo một kích, chưa thấy qua, bất quá dễ, nhanh thì có thể gặp được. Một cái nghiêng về một bên lấy từ xa tường chạy vừa đi ra chiến đấu binh dương lên chiến đao trong tay, hướng phía một cái kiếm ca cùng tiễn thủ trên người hung hãn đánh ra càn khôn một kích. Cái này cùng tiễn thủ phản ứng rất nhanh, trực tiếp mở ra lảng tránh kỹ năng, đem lúc này đây công kích nói với vô hình. Nhưng mà, người này giơ tay chém xuống trong lúc đó cước bộ theo vào, lập tức phát động đệ nhị kích. Một kích này thế đại lực trầm, nó là hai tay nắm chặt chiến đao, từ đuôi đến đầu vén. Lên tới công kích, một kích này từ cung tiễn thủ ngoạn ra giữa hai đùi khơi mào, cư nhiên đưa hắn đánh thành hai nửa 7.895 ta không khỏi cả kinh, cuồng bạo một kích thực sự là rất cường hãn thế nhưng, càng làm cho người ta giật mình vẫn là cái này kỹ năng mặt trái hiệu quả. Một cái bị cuồng bạo một kích chém đứt không đến phân nửa máu kiếm sĩ thân thể thậm chí ngay cả liền lui về phía sau hai bước. Ngay sau đó, hung bạo chiến đấu binh chen trúc đi qua, một cái thế đại lực trầm càn khôn một kích. Đưa hắn đầu chặt thành hai nửa, nói thật, phiền muộn cũng vô dụng. Kiếm sĩ ở thánh chiến chung là một cái cực kỳ trung dung chức nghiệp, không có chiến cuồng như vậy siêu cao lượng máu, cũng không có thể giống như kỵ sĩ người chơi giống nhau trang bị cái khiên, càng không có lính đánh thuê đàn quái năng lực, dựa vào là chỉ có trang bị cùng kỹ thuật. Từ một điểm này bên trên, Độc Luyến Thu Vũ cùng Diệp Phong có quyền lên tiếng nhất, hai người đều là đã có trang bị lại có kỹ thuật. Mà cái kiếm sĩ, kỳ thực cũng không phải trang bị không được, chỉ bất quá hắn vật phòng ở toàn trạng thái sau đó nhiều lắm là 3.500 chuẩn bị diện tích lớn phá vỡ là khẳng định. Kỵ sĩ người chơi rất nhanh triển khai nghị cách cứu viện hành động, ở tiểu tính dưới sự hướng dẫn, hai đội kỵ sĩ chĩa vào cái khiên, mở ra bắn vọt phong tỏa ngăn cản đường hai bên thằn lằn nhân chiến sĩ, mà ở đội ngũ vi đoan, tình hình chiến đấu các người chơi thi lại LAE tốc độ nhanh nhất ngăn chặn phía sau chỗ hổng, mục sư người chơi phân công minh xác, chủ lực bắt đầu phụ trách dung huyết, đội hai mục sư thì bắt đầu kéo thi thể, toàn bộ tràng diện trong lúc nhất thời lại ổn định lại. Ta vẫn là trong đội ngũ đơn thể phát ra năng lực mạnh nhất giao bầu, lúc này đang lượn lờ ở tiểu tĩnh bên người, cùng Phỉ Nhi cùng nhau giúp nàng soát rơi nàng chủ gánh vậy chỉ đổ thừa. Ha ho một cao y tiểu tĩnh, ha ho một cao y thánh kỵ sĩ, tự mình một người khiêng ba con quái vật tinh anh công kích liền mày cũng không nhăn chút nào, một con quái vật bị nàng liền ngất mang xuống tới, cứu hận vững vàng tập trung, một con quái vật bị của nàng bá vương lực ném một cái đánh sau đó, cứu hận cơ bản cũng khóa cứng. Còn dư lại một con, thì là nàng hỏa lực mạnh mẽ cho nên cừu hận cũng kéo cực kỳ chết. Đây cũng là chức nghiệp thần ngoạn gia điểm mạnh, bọn họ so với bình thường người chơi cao hơn cái kia số 5 điểm thuộc tính nếu như mặc kệ cái gì, cái này trưởng khống lực cũng là không cách nào lên án. Bất quá, nàng đụng phải ta, bao nhiêu cũng có chút bất đắc dĩ, bạo lực thêm điểm cộng thêm một thân cực phẩm trang bị, ta lực công kích cao có điểm thái quá. Cho nên ở nàng át chủ bài con này quái vật tinh anh lượng máu rơi đến một nửa thời điểm, cừu hận đã hoàn toàn chuyển tới trên người của ta. Vì vậy, nàng bất đắc dĩ cười cười sau đó, quả quyết bỏ qua giá trích quái. Ta thì hướng về phía con này quái vật tinh anh bắt đầu chơi thao tác, đầu tiên là một cái lảng tránh kỹ năng mở ra, hóa giải nó thế tiến công sau đó, ngẫu nhiên trôi đao cầm ngược, một cái chợt hiện ngất đưa nó đánh thành dừng hình ảnh, sau đó, dưới chân bước tiến nhất chuyển. Một cái đệm bước, cơ hồ là dán thân thể của nó đi vòng qua sau lưng của nó, nhưng giờ khắc này đao trong tay tử cũng không có nhàn rỗi, chợt hiện ngất chuẩn bị ở sau cổ tay một cái xoay ngược lại, ở trên cổ của nó hời. Hợt rạch ra một cái chỗ rách 3.895 bốn nhược điểm vị trí ngay sau đó, một cái thật thà chém giết vị trí hơi chút xin lỗi điểm hỏa hầu, bay ở cổ của nó cùng khôi giáp chỗ kết hợp, đánh rất nó 5.094 điểm HP. Sau đó, người này tỉnh lại, nhưng là đã muộn, ta sớm đã hóa thành một đoàn tật phong, ở sau lưng của nó tàn sát bừa bãi thổi qua, lần nữa đưa nó đánh thành trì trệ. Sau đó, lại gần người cú chém ngang tiếp cú chém ngang, lui về sau nữa, đoạn kiếm trong tay dùng sức tung phi đao ném mạnh lại là một cái xinh đẹp mê muội. Đây chính là đạo tặc năng lực khống chế, ngươi chỉ cần dám bị nó khống chế một giây, hắn thì có cơ hội đem ngươi ngất đến chết. Bất quá! Ta cũng không phải một người ở Độc Vũ, bên cạnh ta, còn có Phỉ Nhi cái này dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, họa quốc gương dân tiểu mỹ nữ, từ tín ngưỡng thời đại đệ nhất triệu hoàn sư, đến bây giờ thánh chiến trong đệ nhất mẫn kiếm sĩ, nàng vẫn luôn ở tiến bộ, chiến linh, kỹ năng không nhiều lắm, chủ yếu là dựa vào tinh chuẩn nhược điểm vị trí đâm giết tới dùng cơm, cho nên thánh chiến chung câu có lời nói tốt, thủ pháp lạp ngập chiến linh thuần lực, thủ pháp xuất chúng chiến linh tinh. Khiết mẫn của nàng công kích vĩnh viễn đều là bình bình đạm đạm, lại vĩnh viễn giấu giếm không thể cho người biết sắc ý, mỗi một lần nhược điểm vị trí tinh chuẩn đâm giết, luôn là có thể ở đối phương nơi cổ, bên hông hời hợt mang quá. Cho nên, đang ở ta đùa giỡn con này quái vật tinh anh thời điểm, Phỉ Nhi trong tay phong linh kiếm kiếm mang đã mấy lần rơi vào trên cổ của nó, đừng coi khinh Phỉ Nhi lực công kích, một thân tính chất trang bị hoàn hảo kết hợp hoàng kim cấp trường kiếm. Lực công kích hạn mức cao nhất cũng đã đuổi tới 5.000 điểm, bị nàng bắn trúng không phải nhược điểm vị trí chiến sĩ người chơi, cũng sẽ cảm giác thống khổ. Cho nên, không ra nửa phút, con này quái vật tinh anh đã quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ không phải nhu cầu, mệnh, cho ca lưu lại. Trên mặt đất rất nhanh truyền đến lạch cạch rơi xuống âm thanh, ta nhất định con ngươi nhìn một cái, phát hiện dưới chân lẳng lặng nằm nhất kiện màu xanh kim loại phần che tay. Ta lơ đãng như thế một túi người nhặt lên, đang muốn bỏ vào túi đeo lưng thời điểm, Phỉ Nhi lại thấp giọng cả kinh kêu lên, Tiểu Phi, ngươi trước đừng có gấp, ngươi xem một chút cái này phẩm cấp nàng một nhắc nhở như vậy. Ta đây mới đem ánh mắt lạc hướng trong tay thanh sắc bao cổ tay, cái này bao cổ tay hoa văn nhắn nhủi, cầm trong tay khuynh hướng cảm xúc mười phần, phẩm cấp cư nhiên cũng cao thái quá, lại là bạch ngân cấp trang bị, hơn nữa mưa rào bao cổ tay phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị. Loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 55 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 400 phòng ngự ma pháp lực, 100 phụ gia điểm số, lực lượng 25 mẫn tiệp 15 thể chất 20 phong ấn lỗ. Hai go tờ đu 5 lắp giáp có thể sản sinh sáo trang hiệu quả, ta hưng phấn không thôi, trực tiếp đem bao cổ tay thuộc tính phát đến rồi bộ đội trong kênh nói chuyện, nhất thời, đưa tới một mảnh tiếng nước miếng, liền tiểu tĩnh đều tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la, khá lắm, bạch ngân sáo trang độc luyến thu vũ nhìn ta liếc. Mắt sau đó, tờ giờ ơ mờ nói rằng, mọi người tàn huyết quái vật tận lực cũng không muốn giết chết, một kích tối hậu giao cho tiểu phi đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.